Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536 tự mình hiểu lấy. 3. Mẹ, các ngươi đem Trung Lương cùng Trung Nghị đuổi ra đi được không? Hai người kia cũng quá xấu rồi. Liền tính là trò đùa dai cũng không thể lấy người khác khỏe mạnh. Ân Toàn nói giỡn a. Thuốc ngủ sao có thể ăn bậy. Tô Sở lại tức nói. Tưởng tượng đến chính mình uống thuốc xong cả người vây cực kỳ phản ứng. Cả người đều có chút nghĩ mà sợ. Tô Sở cha mẹ vừa nghe. Trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. Sở Sở người yên tâm đi. Hiện tại kia hai người đã không ở nhà của chúng ta ở. Hơn nữa trường học cũng đã đưa bọn họ khai trừ rồi. Trung Lương cùng Trung Nghị tuy rằng chỉ là tưởng giáo huấn một chút Tô Sở. Nhưng rốt cuộc kết quả thực nghiêm trọng. Bởi vậy bị thu dụng giáo dục. Trung Thanh tương đối may mắn. Bởi vì bắt cóc trong quá trình là Hồ Cường liên hệ kia hai anh em. Mà Trung Thanh tuy rằng khởi đến nhịp cầu tác dụng lại không có tham dự bắt cóc. Mà kia hai huynh đệ căn bản không đem Trung Thanh cung ra tới. Làm cho chuyện này Trung Thanh tựa như cái vô tội giả. Hơn nữa có Cảnh Vân Chiêu lời chứng. Hiện tại cảnh sát xác định Trung Thanh cũng không có hợp tác Hồ Cường giết hại kia một nhà sáu khẩu. Lúc sau, liền đã đem người thả. Cảnh Vân Chiêu đã làm hoa tạc đem người nhìn lên. Khai trừ rồi, Tô Sở sửng sốt một chút. Nên, bọn họ Tô gia lại không thiếu Trung gia. Cung bọn họ ăn uống, đọc sách đi học. Nhưng kết quả phản quá mức tới bọn họ lại dám đối với nàng hạ dược. Loại người này quả thực chính là lấy oán trả ơn. Tô Sở lúc này như cũ cảm thấy kia nổ mạnh án chỉ là mấy người đậu nàng chơi. Căn bản không nghĩ nhiều. Mà Tô Sở cha mẹ đã sớm hối hận đã chết. Nếu không phải bọn họ dẫn sói vào nhà. Cũng không đến mức làm nữ nhi đã chịu như vậy nguy hiểm mà ni bất quá cũng may trong quá trình Tô Sở không có đã chịu kinh hách. Này vạn nhất nếu là để lại bóng ma. Bọn họ này làm phụ mẫu còn không đau lòng chết. Trước mắt Tô Sở tỉnh lại. Không một lát liền ăn vài thứ. Thân thể tuy rằng như cũ có chút vô lực. Nhưng khôi phục đích xác vẫn là thực mau nhìn qua cũng rất có tinh thần. Chỉ là không bao lâu đương cảnh sát tiến đến dò hỏi thời điểm. Tô Sở liền trợn tròn mắt. Thật sự bị bắt cóc. Hơn nữa. Vẫn là như vậy nghiêm trọng nổ mạnh án. Tô Sở vẻ mặt ngạc nhiên đem nhìn cảnh sát. Thúc thúc, ta cho rằng ta chỉ là ngủ một giấc. Nàng thậm chí đều không cảm thấy chính mình ngủ 3 ngày lâu như vậy. Trách không được ba mẹ nhìn nàng đôi mắt đều phiếm hồng đâu. Còn có ông ngoại, trước kia nhất nghiêm khắc, hiện tại cũng đều thập phần ôn nhu. Nguyên lai nàng thật là đã trải qua sinh tử đại kiếp nạn. Tô Sở tâm tình phức tạp mà mâu thuẫn. Nổ mạnh a, vẫn là cùng chính mình cùng một nhịp thở chuyện này. Thế nhưng một nhắm mắt ngủ đi qua. Hiện tại tất cả mọi người đều hỏi lại nàng có phải hay không thật sự một chút đều không có cảm giác. Được, làm nàng thật sự thực xấu hổ. Dường như chính mình là cái ngủ thần giống nhau. Chờ cảnh sát đi rồi, Tô Sở lại khóc lại cười. Quá mất mặt ta. Ngươi xem vừa mới cảnh sát thúc thúc xem ta ánh mắt. Hắn đều không tin ta. Có chút người mặc dù là hôn mê, bên ngoài một ít tình huống nhiều ít còn thông suốt quá cảnh trong mơ chiết xạ tiến vào trong óc. Nhưng Tô Sở không có. Thậm chí còn ngủ thực ngọt. Nàng đều ngượng ngùng nói cho người khác chính mình làm vẫn là mộng đẹp. Ngươi liền cười trộm đi. Nếu là thật làm ngươi nhìn đến ngay lúc đó tình huống, ngươi còn không sợ tới mức khóc nhè. Tiêu Hải Thanh duỗi tay đưa qua đi một nửa quả quýt. chính mình ăn một mảnh. Một bên nói, tức khắc, Tô Sở gà con mổ thóc dường như gật đầu. May mắn ta hôn mê, bằng không không chuẩn ta sẽ sợ tới mức loạn khóc gọi bậy. Đến lúc đó cái kia phạm nhân vừa giận, không chừng liền trước tiên kíp nổ bom đem ta giết chết, thốt ra lời này. Quanh thân mấy người hết sức vui mừng, nàng nhưng thật ra có cái kia tự mình hiểu lấy a. Tô Sở tỉnh lại lúc sau, này vấn đề cũng liền không lớn, lại ở một ngày lúc sau, liền thu xếp xuất viện, hết chương.